Thưa quý thính giả, chúng tôi mời quý thính giả thưởng thức tiếp câu chuyện Bẻ bàng mơ ước của Ngân Bình. Băng ngọn cầu, mẹ tôi ngồi khâu áo bên cây đèn dầu hao, cha tôi ngồi xem báo. Phúc Lâm nói: Thưa ba, đây là thư của Phúc Hạnh viết cho con. Ba đọc đi, để biết đứa con gái rơi rớt của ba đang sống như thế nào. Ba cúi đầu tránh cái nhìn đầy bất mãn của tôi, nhưng tay ba không hề đưa ra để nhận lấy lá thư chuyên chở cả niềm hy vọng lớn lao của đứa em gái đáng thương. Ba cũng không hề thắc mắc vì sao tôi biết được chuyện bí ẩn mà ba đã giấu kín hơn mười mấy năm qua. Quả thật, ba muốn đóng kín cái khoảng quá khứ tội lỗi đó. Tôi có thể hiểu được chuyện ấy đối với người đàn bà đã đi qua đời ba. Nhưng sự trốn tránh trách nhiệm đối với một trẻ thơ vô tội mang dòng máu của ba là chuyện không thể chấp nhận được. Tôi không ngờ ba vô tâm, vô tình đến nỗi thản nhiên vứt lá thư báo cho ba biết tin tức của con mình vào thùng rác. Nếu ngày hôm đó không vì đi tìm tờ giấy tòa án gọi đi làm bồi thẩm đoàn bị lạc mất, thì có lẽ cái bí mật của ba sẽ mãi mãi nằm yên trong quá khứ. Lá thư đó là sự bàng hoàng, thất vọng và hụt hẫng của tôi. Tôi đọc đi, đọc lại, đọc mãi, cho đến khi thuộc từng câu, từng chữ, từng dấu chấm, dấu phẩy. Lá thư như sau: Chào anh Phúc, tôi là Thu, em gái của chị Xuân. Hy vọng anh chưa đến nỗi lú lẫn mà quên tôi, như đã quên đứa con gái đã từng được anh bế trên tay lúc vừa chào đời, và đặt cho nó cái tên rất đẹp là Đoàn Thị Phúc Hạnh. Đứa con gái tội nghiệp ấy năm nay đã 15 tuổi, cũng là 15 năm anh chưa lần về thăm hay gửi cho chị tôi vài xu lẻ để nuôi nấng nó như anh đã hứa. Tôi không muốn kể lể dài dòng, chỉ muốn anh cho anh biết là Phúc Hạnh là đứa bé bất hạnh nhất trên đời. Nó bị cha của nó bỏ rơi đã đành, mà ngay cả mẹ nó, vì oán giận người tình cũ, cũng đã xem nó như một món nợ oan gia đáng dứt bỏ, nên số phận nó thật hẩm hiu. Xin anh hãy mở lòng nhân, bảo lãnh nó sang Mỹ cho cuộc đời nó đỡ khổ. Tôi hứa danh dự sẽ mang Phúc Hạnh về sống với tôi ngay khi nó đặt chân đến phi trường, và không bao giờ gây phiền hà cho gia đình anh. Nếu không thương nó như một đứa con dù chính anh tạo ra, thì cũng xin anh vì lòng nhân của một con người đối với một con người mà cứu vớt đứa bé thơ vô tội chưa một lần biết được thế nào là tình phụ tử. Đó là lá thư của dì Thu. Bao nhiêu năm tôi dấn thân trong công việc thiện nguyện để giúp các trẻ mồ côi ở Việt Nam, nhưng tôi không ngờ mình lại có một đứa em có cha có mẹ mà chẳng khác nào mồ côi. Lòng tôi đau như cắt khi ba nói với tôi rằng: Thôi, cứ để nó ở yên bên đó, bà không muốn rước lấy phiền hà. Con biết tánh ghen tương của mẹ con mà, không khéo gia đình lại tan nát. Tôi nói: Ba, nếu ngày xưa ba nghĩ như vậy thì đâu có thảm kịch ngày hôm nay. Nhưng nói cho cùng thì chỉ có bé Phúc Hạnh là người lãnh hậu quả, chứ còn ba, con thấy ba rất bình thản. Ba bình thản tới độ tàn nhẫn, ba có biết không? Đối với con, một đứa bé mồ côi xa lạ cũng đủ làm cho lòng con xót xa. Còn ba là máu mủ của ba, vậy mà con thật sự thán phục sự lạnh lùng của ba. Nè, nè, Phúc Lâm, mẹ từ trên lầu bước xuống trách móc. Con chỉ biết thương người khác mà không biết thương mẹ hả? con có biết mẹ phải chịu đựng đau khổ như thế nào không? Mẹ à, con hiểu nỗi đau của mẹ, nhưng mọi chuyện đã thuộc về quá khứ, một quá khứ rất xa mà chắc chắn ba không một lần nhớ tới. Ba có thương yêu gì người đàn bà đó đâu mà mẹ lo lắng chứ. Xin mẹ hãy mở lòng thương xót một đứa bé bất hạnh mà cho phép ba làm thủ tục bảo lãnh. Con hứa, khi em Hạnh qua đến đây, con sẽ lo lắng cho nó mọi thứ, ba mẹ không phải bận tâm. Dẹp đi! Tôi chưa nói hết câu mẹ đã cao giọng gắt gỏng rồi. Dẹp đi! Không ai khiến con làm chuyện đó cả. Tôi định nói, nhưng chính lương tâm của con bảo con phải làm. Nhưng mà tôi cố kiềm giữ bằng cách quay sang nhìn ba. Trời ơi! Ba của tôi hững hờ đưa tay bật tivi, trên khuôn mặt không thoáng chút xúc động. Không còn gì để nói, tôi chán chường đứng lên đi ra cửa. Cánh cửa vừa đóng lại, tôi dựa lưng vào tường, mặt ngẩng cao để ngăn những dòng nước mắt vừa ứa ra. Tôi nhớ lại ánh mắt ngờ sáng niềm hy vọng của Phúc Hạnh mà nghe đau nhói trong lòng. Chắc em tôi đang hồi hộp chờ đợi giây phút cha con sum họp không bao giờ có rồi. Em ơi, ước gì tôi chưa hề biết mình có một đứa em cùng cha khác mẹ ở bên kia nửa vòng trái đất để rồi nôn nóng kiếm tìm. Ước gì tôi chưa từng gặp Phúc Hạnh để gieo vào tâm hồn em niềm hạnh phúc không bao giờ trổ hoa. Tội nghiệp em gái nhỏ với tâm lòng thánh thiện bao dung, dù bị đối xử tệ bạc nhưng vẫn không có một lời oán trách. Thượng đế ơi, người ở đâu? Thượng đế ơi, hãy cứu Phúc Hạnh ơi. Anh hai đành thất hứa với em rồi. Tim, bạn của tôi ngồi chờ tôi ngoài xe từ nãy giờ, bước xuống bá che tôi. Ê, thua rồi phải không? Tôi đừng buồn, nếu ông già không chịu bảo lãnh thì bạn cứ đứng đơn đi. Tôi thở dài. Bạn có biết bảo lãnh theo diện anh em phải chờ bao lâu không? Chắc cũng phải 9-10 năm đó. Trời ơi, khoảng thời gian dài đằng đẵng đó, bất hạnh ngày càng chồng chất, biết em tôi có chịu đựng nổi không? Tim nói, sao bi quan quá vậy bạn? Thì nè nè, nếu bạn sốt ruột thì chờ thêm 2 năm nữa đi. Tim nói tiếp, khi mà em bạn đủ tuổi trưởng thành, tôi sẽ giúp bạn đưa nó sang đây theo diện kết hôn, bảo đảm không tốn một đồng lễ phí, được không? Thật hả? Ừ. Tôi nhìn thẳng vào mặt của thằng bạn thân đã sát cánh với tôi bao nhiêu năm trong công tác thiện nguyện không chớp mắt. Ôi, tấm lòng nhân ái của nó khiến tôi nghẹn ngào xúc động. Tôi định nói tiếng cảm ơn, nhưng vừa mở miệng thì lời nói thoát ra lại cay đắng đến ngỡ ngàng. Đố bạn nha, Tim, nếu bây giờ có ai cho tôi một điều ước, tôi sẽ ước gì không? Tim nói, ê, tôi không phải thầy bói, thôi bạn nói đi. Tôi nói, ước gì tôi không phải là con của ba mẹ tôi. Hả? Tim nhìn tôi, đôi mắt tròn hơn cả vòng tròn được vẽ bằng con ba. Cho tôi lại ngày nào trăng lên băng ngọn cầu, mẹ tôi ngồi khâu áo bên cây đàn sâu háo, cha tôi ngồi xem báo phố xa vắng hiu hiu trong đêm mùa khô giáo. Tôi nghe tiếng còi tàu, cho tôi lại chiều hè, tôi đi giữa đường quê, hai bên là hương lúa, xa xa là ngọn tre. Thưa quý thính giả, từ những câu chuyện có thật, nhà văn Ngân Bình đã dệt lại thành lời văn, trải lên tâm tư của từng nhân vật trong mỗi câu chuyện. Vui, buồn, trắc trở, oái oăm, đau thương. Hy vọng quý vị cùng chia sẻ và khoác khoải trong những câu chuyện của Ngân Bình. Bẻ bàn mơ ước, tựa đề truyện ngắn của quý thính giả nghe ngày hôm nay của Ngân Bình đến đây chấm dứt. Lòng trong câu chuyện này, nhạc phẩm kỷ niệm của cố nhạc sĩ Phạm Duy với tiếng hát Ý Lan. Phần kỹ thuật do Kaden. Giờ đọc truyện xin được chấm dứt tại đây. Thi Lan kính chào tạm biệt quý thính giả. Đêm đêm đàn trong ngõ soi sáng mảnh tim khô, tôi mơ thành chiều vũ cứu vớt gái bơ vơ, tôi mơ thành thi sĩ đem thơ dệt mộng hờ. Cho tôi lại tình yêu, tôi không cần khôn khéo, tôi không đòi bao nhiêu. Cho tôi lòng non yêu, sẽ khóc sẽ tìm thao. Cho tôi thời niên thiếu, cho tôi lại từ đầu, cho đi lại từ đầu. Chưa đi vội về sau, xin đi từ thơ ấu, đi vui và bên nhau. Trong tim thì sôi máu, khóe mắt có trăng sao. Bông hoa cài trên áo, trên môi một